Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 217, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Tại bệnh viện, một gian VIP phòng bệnh bên trong, Ramsey dựa ngồi ở trên giường. Hắn chân phải mắt cá chân chỗ quấn lấy một vòng băng vải. Bắt đầu từ lúc nãy, London trên không liền đã nổi lên bông tuyết. Tuyết không lớn, dương dương sái sái rơi vào trên bệ cửa sổ, bôi rồi một tầng trắng noãn. Phòng bên trong ấm áp như xuân, ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương. Lúc này Wenger ngồi ở giường bên cạnh, chính đang an ủi Ramsey. Aaron, vừa rồi bác sĩ cũng đã nói, ngươi lần bị thương này không có trở ngại, chỉ là mắt cá chân có chút rất nhỏ bị chật, tĩnh dưỡng 2 tuần liền có thể khỏi hẳn. Ramsey thở dài, giáo sư, ta biết rõ lần này bị thương không nặng, chỉ là có chút cảm khái, vì cái gì thương bệnh luôn luôn quấn quanh lấy ta. Nói đến đây, Wenger trầm mặc, hắn nhớ tới Ramsey mấy năm trước lần kia gãy chân sự kiện. Đó là tại 2010 năm 2 tháng, lúc ấy Arsenal đối thủ là Stoke City, tranh tài tiến hành đến thứ 66 phút đồng hồ. Stoke City trung vệ Shawcross tại phòng thủ Ramsey thời điểm, từ dưới hướng lên một cước đá vào rồi Ramsey trên bàn chân. Lúc ấy 19 tuổi Ramsey kêu thảm ngã xuống đất, toàn bộ bắp chân trong nháy mắt trực tiếp biến hình. Lần này thương bệnh để tuổi trẻ Will thiên tài thống khổ không thôi. Hắn đã trải qua 9 tháng thời kỳ dưỡng bệnh, thẳng đến năm đó ngày 23 tháng 11. Mới tại một trận đội dự bị tranh tài bên trong phục xuất. Nhưng là, trải qua gãy chân đau xót, Ramsey đã không có thụ thương trước linh động. Tiếp xuống mấy cái trận đấu mùa giải, Ramsey không phải là bị cho thuê bên ngoài, chính là tại dự bị chỗ cùng đội dự bị bên trong tìm trạng thái. Thẳng đến năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, hắn mới dần dần đánh lên rồi vị trí chủ lực. Ramsey dùng thời gian 3 năm mới đi ra gãy chân bóng tối, tìm về mất đi trạng thái cùng tự tin. Mà vào hôm nay tranh tài bên trong, Ramsey lần nữa bị khiêng xuống rồi trận. Tại đi vào bệnh viện thời điểm, Ramsey trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn thật lo lắng trước đó thảm kịch sẽ tái diễn. Thẳng đến bác sĩ cẩn thận sau khi kiểm tra, nói rõ thương thế không nặng, này mới khiến Ramsey tâm tình bình tĩnh một chút. Tranh tài vừa kết thúc, Wenger liền rời đi sân bóng thẳng đến bệnh viện thăm viếng Ramsey thương thế. Hắn đối học trò cưng của mình hết sức quan tâm, thật sợ Ramsey xuất hiện trọng đại thương bệnh. May mắn ông trời phù hộ, Ramsey bị thương không nặng. Ramsey theo Wenger ở giữa nhưng nói là thân như cha con. Nhìn thấy Wenger trầm mặc dáng vẻ, Ramsey cũng có chút đau lòng lão soái. Thế là hắn gạt ra nở nụ cười. Giáo sư, ta không sao. Tiếp qua 2 tuần lễ, ta liền có thể trở lại sân bóng rồi. Hai cái người chính tại trong phòng trò chuyện, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa. Wenger đứng dậy tránh ra cửa. Tiger, là ngươi. Tới chơi chính là Kim Tiger. Kim Tiger nhìn thấy Wenger một mặt giật mình bộ dáng, hắn nhẹ nói, ta đến xem Ramsey thương thế. Wenger nghe lời này, trong lòng có chút cảm động, làm vì một tên huấn luyện viên chính, có thể tự mình đến bệnh viện thăm hỏi thụ thương đối thủ. Cái này loại ngực thật là khiến người bội phục. Scone vậy theo Wenger chào hỏi, hai người vậy quen biết nhiều năm. Thế nhưng là làm Wenger nhìn thấy phía sau bọn họ Nightingale thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Kim Tiger vội vàng giải thích nói, hôm nay là Radga chủ động muốn tới thăm viếng Ramsey. Nghe được Kim Tiger lời này, nhìn thấy Nightingale trong tay bưng lấy hoa tươi, Wenger sắc mặt dần dần chuyển biến tốt một chút. Nơi này dù sao không phải trên sân bóng, song phương không phải cừu địch, hắn nếu là tới thăm Ramsey, chính mình cũng không dễ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vậy Wenger nói rằng, các ngươi vào đi. Trong phòng Ramsey vừa rồi nghe được Wenger hô một tiếng, Tiger. Hắn lúc ấy sững sờ, Tiger, cái nào Tiger, chẳng lẽ là MU chủ soái Kim Tiger? Sau một lát, Kim Tiger xuất hiện ở Ramsey bên giường. Ramsey người tốt, ta là Kim Tiger. Ramsey mười phần giật mình. Kim Tiger huấn luyện viên, ta tới nhìn ngươi một chút thương thế thế nào. Kim Tiger một mặt chân thành nói. Ramsey cảm động hết sức, cảm tạ sự quan tâm của ngài. Thương thế không phải rất nặng, tĩnh dưỡng 2 tuần liền có thể khôi phục. Kim Tiger thở dài ra một hơi. Cảm ơn trời đất, thương thế không nặng liền tốt. Bên cạnh Scone vậy hướng Ramsey biểu thị ra ân cần thăm hỏi. Đây là Ramsey lần thứ nhất tại như thế tư mật trường hợp nhìn thấy Scone. Hắn cao hứng nói, Scone tiên sinh, ta là ngài trung thực fan hâm mộ. À, ta nói chính là đội tuyển quốc gia Anh thời điểm ngài. Không phải MU thời điểm ngài. Câu này bổ sung để bên cạnh Wenger cười rồi. Chảy xuôi theo The Gunner huyết dịch Ramsey thật đúng là lập trường kiên định không thay đổi. Mà hô thì mượn Kim Tiger quan hệ. Vậy đi theo hắn tiến vào rồi phòng bệnh. Hắn đứng tại Kim Tiger mặt sườn. Đối với Ramsey mỉm cười. Kim Tiger hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn một chút. Radga, người chủ động muốn tới thăm viếng Ramsey. Làm sao không có ý tứ vào nhà? Ramsey sững sờ, làm sao còn có người? Radga là ai? Thế nhưng là sau một lát, làm Ramsey nhìn rõ người tới khuôn mặt. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Một lời không phát, vừa rồi Kim Tiger mấy người đi vào phòng thời điểm. Nightingale có chút chần chờ. Hắn đứng tại cửa đấu chỗ chờ trong chốc lát. Mặc dù trên sân bóng Nightingale anh dũng quả cảm, nhưng là sinh hoạt bên trong hắn là cái bất thiện ngôn từ người. Hắn không biết rõ một hồi gặp được Ramsey về sau, chính mình nên nói cái gì. Thẳng đến Kim Tiger gọi hắn, hắn mới đi vào phòng. Làm Nightingale nhìn thấy Ramsey trầm mặt, hắn lập tức lại không biết rõ nên nói cái gì. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, hắn mới đem nói rằng, Ramsey, hôm nay bởi vì ta chùi bóng, để ngươi thụ thương hạ tràng, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Nói xong, Nightingale cầm trong tay hoa lion phóng tới Ramsey bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó lui về Kim Tiger bên người. Một lời không phát, lúc này trong phòng bầu không khí rất xấu hổ. Nightingale không biết nên nói cái gì. Kim Tiger không biết nên trợ giúp hắn giải thích cái gì. Wenger vậy không biết mình hẳn là thế nào tỏ thái độ. Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, vẫn là Ramsey đánh vỡ rồi yên tĩnh. Nightingale, kỳ thật ta biết, cái kia bóng không trách ngươi. Ngươi đúng là trước đụng phải bóng ra. Trọng tài cho ngươi một trương thẻ vàng đều có chút hoan uổng. Ta thương đơn thuần ngoài ý muốn. Không thể trách tại trên đầu ngươi. Nghe được Ramsey, Nightingale có chút ngoài ý muốn. Hắn nội tâm sinh ra một tia cảm động. Ramsey, đa tạ ngươi lý giải. Chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Tranh thủ sớm ngày tại trên sân bóng gặp. Ramsey che đầu. Nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn tại trên sân bóng nhìn thấy ngươi. Wenger nhìn thấy Ramsey dáng vẻ. Hắn cười rồi. Hắn biết rõ, trải qua gãy chân sự kiện về sau, Ramsey nội tâm so bất luận kẻ nào đều mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Xem ra lần này vết thương nhẹ sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà Kim Tiger cũng là 10 phần bội phục Ramsey. Thử nghĩ phi vi đàn trên, Ronaldo, Van Basten, Eduardo, Alan Smith, Cisse, cái này đến cái khác tên quen thuộc, đều ngã xuống thương bệnh ma quỷ trước mặt, mà hiện ở trước mặt mình Ramsey, có thể từ trọng thương bên trong khôi phục trạng thái, một lần nữa tại Premier League nhà giàu đoạt lại chủ lực người trẻ tuổi. Đáng giá hết thảy khen ngợi cùng tôn trọng.